sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lúc này có dân thường đi ngang qua, có lẽ sẽ kinh ngạc trước quân khu hoàng hậu đèn đuốc sáng trưng. Bên trong bên ngoài đều là quân nhân trang bị vũ trang đầy đủ. Thỉnh thoảng vang lên tiếng súng nổ và tiếng kêu thảm thiết, như đang tiến hành một cuộc thảm sát lớn. Sự thật cũng đúng là như thế. Chủng tộc còn sót lại đang bị quân nhân bao vây tiêu diệt, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ con cá nào. Đèn pha sáng rực, chiếu sáng quân khu như ban ngày. Tuy hiện trường hỗn loạn, nhưng may mắn là cơ sở hạ tầng vẫn còn sử dụng được. Các quân y đưa người bệnh đến phòng y tế, đang chạy đua với thời gian để cứu chữa. Cuộc tổng vệ sinh diễn ra ồn ào nhưng trật tự. Thượng Vũ Phi ngồi trên tảng đá bên ngoài phòng y tế, hai tay đan vào nhau. Vừa nãy Bạch Việt được đưa vào trong, vì vết thương quá nặng cần phẫu thuật, anh bị chặn lại ngoài cửa, chỉ có thể chờ đợi. Thật sự là sống một ngày bằng một năm. Lúc này, tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Anh không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm cửa lớn phòng y tế. Người đến đứng bên cạnh chờ một lúc, thấy anh không lên tiếng, chủ động mở lời, ta đang tìm cậu. Cậu là người duy nhất từng xuống hang ổ, hiện tại đường vào đó đã bị phong tỏa. Ta có vài điều muốn hỏi cậu. Thượng Vũ Phi vẫn không đáp lời. Thượng, người nọ vừa định gọi tên, thì thấy người trước mặt đột nhiên đứng dậy, quay người lại. Giây tiếp theo, cổ áo ông ta đã bị nắm chặt. Thượng Vũ Phi nhìn chằm chằm người trước mặt, đáy mắt là ngọn lửa giận không thể che giấu. Ông đang đùa tôi sao? Ông đến đây bây giờ thì có ích gì? Lục thượng tướng, vài quân nhân đi theo vội vàng muốn ngăn cản, nhưng bị lục thượng tướng giơ tay ngăn lại. Lục thượng tướng nhìn học sinh của mình, giọng điệu bình tĩnh, nếu như vậy có thể khiến cậu thoải mái hơn. Ta sẽ nghe dù bao nhiêu câu cũng được. Ha, Thượng Vũ Phi tức giận đến mức bật cười. Lục thượng tướng, chúng ta đang cố gắng hết sức để cứu chữa. Đồng chí Bạch Việt sẽ không sao đâu. Câm miệng, những lời này gần như được thốt ra từ cổ họng. MU bặt tay Thượng Vũ Phi nổi gân xanh. Không được nhắc tên em ấy. Lục thượng tướng im lặng nhìn Thượng Vũ Phi một lúc. Nói, ta hiểu rồi. Nếu vậy, hãy đợi điều trị xong đi. Ta cũng rất quan tê. Em mờ đến sự an toàn của học sinh. Thượng Vũ Phi nhếch mép, chó má, nếu Bạch Việt có chuyện gì, tôi tuyệt đối không tha cho ông. Những lời này đối với quân nhân mà nói có thể coi là đại nghịch bất đạo. Nhưng xét đến tâm trạng hiện tại của học sinh, những người khác chỉ nhìn nhau, không lên tiếng trách mắng. Ta xin lỗi, điều động binh lính và vũ khí cần nhiều thủ tục. Nhưng, lục thượng tướng dừng lại, không đến kịp. Thật sự là vấn đề của ta. Thượng Vũ Phi buông tay. Ngay cả động tác này cũng rất thô lỗ. Lục thượng tướng chỉnh lại cổ áo. Ta sẽ quay lại sau. Nói xong, ông cùng những cấp dưới khác quay người rời đi. Hiện tại học sinh này chắc chắn không trả lời câu hỏi của ông. Và ông còn nhiều việc phải làm. Không thể đứng đây lãng phí thời gian. Lần này quân khu hoàng hậu chịu tổn thất nặng nề. Ngay cả đồng nghiệp của ông là Tư Không Thượng Tướng cũng bị khống chế. Lục Thượng Tướng nhíu mày. Xem ra, đế quốc sau này sẽ không thái bình. Màn đêm tan biến, trời tờ mờ sáng, đêm tối đã qua, một ngày mới sắp đến. Vài tiếng trôi qua, chủng tộc đã được xử lý gần xong. Và những binh lính bị thương cũng đã được phẫu thuật khẩn cấp, đang được chuyển đến khu y tế lớn hơn. Lục thượng tướng nghe nói Bạch Việt bình an vô sự, lại đến phòng y tế. Lúc này cửa lớn mở toang, bước vào, lục thượng tướng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, nhưng bản thân ông đã quá quen với mùi này nên không hề nhíu mày. Ánh sáng trong phòng rất tối, chỉ có bàn mổ được chiếu sáng bởi ánh đèn trắng chói lóa. Bạch Việt nằm trên đó, nửa thân trên tia n chùi, bụng và cánh tay đều quấn băng. Dưới ánh đèn trắng, làn da anh càng thêm tái nhợt, như tờ giấy mỏng, và Thượng Vũ Phi đứng bên cạnh bàn mổ, nắm chặt tay Bạch Việt. Lục Thượng Tướng, ta đã hỏi bác sĩ, tĩnh dưỡng một thời gian là có thể tỉnh lại, không có di chứng gì, cậu có thể yên tâm. Vết thương tuy nhìn đáng sợ, nhưng Bạch Việt có lẽ đã phòng bị tốt, không bị tổn thương nội tạng, hôn mê chỉ vì mất máu quá nhiều. Hơn nữa, thể chất alpha vốn mạnh hơn người thường. Với y học hiện đại hỗ trợ, tốc độ hồi phục sẽ rất nhanh. Lục Thượng Tướng, bây giờ, có thể nói chuyện với ta được không? Thượng Vũ Phi ngẩng lên nhìn, không lộ cảm xúc, anh đứng dậy, đi ra ngoài phòng y tế. Lục Thượng Tướng định đi theo, nhưng liếc thấy ánh sáng. Ông dừng bước, Bạch Việt nằm trên bàn mổ lạnh lẽo, mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt, trán lấm tấm mồ hôi, làm ướt tóc xám nhạt. Cậu vẫn còn hôn mê, nhưng điều thu hút Lục Thượng Tướng không phải vậy. Có lẽ vì tình huống khẩn cấp, quân y chỉ cởi áo, chưa kịp tháo phụ kiện. Trên cổ anh đeo sợi dây chuyền bạc, trên đó có hai chiếc nhẫn lớn nhỏ khác nhau, đều là màu trơn. Lục Thượng Tướng bước tới, chậm rãi cầm hai chiếc nhẫn lên. Một chiếc nhẫn có khắc chữ BAIYUE, bên trong chiếc kia thì không có gì. Lục Thượng Tướng nhìn mặt Bạch Việt. Hơn nửa năm trôi qua, khuôn mặt anh đã góc cạnh hơn, chỉ có mày mắt không đổi. Nếu là Bạch Việt của một năm trước, dung mạo sẽ giống người kia hơn. Giờ lại thấy chiếc nhẫn này, Lục Thượng Tướng không khỏi có một suy đoán. Suy đoán này quá hoang đường, khó tin, nhưng chiếc nhẫn quen thuộc và dung mạo giống người quen, khiến ông không thể không nghĩ nhiều. Nhưng ông đã điều tra cha mẹ Bạch Việt, chỉ là nhân viên công vụ bình thường. Sao lại như vậy? Đột nhiên, cổ tay ông bị nắm chặt. Vì quá kinh ngạc, ông không nhận ra có người đến gần. Làm gì vậy? Giọng nói vang lên bên tai. Lục Thượng Tướng nhìn lại, thấy Thượng Vũ Phi không biết đã quay lại từ lúc nào. Anh nhìn ông cau có, mắt đầy sương mù. Chiếc nhẫn này sao vậy? À, không, Lục Thượng Tướng nói, không có gì. Ông buông nhẫn, Thượng Vũ Phi cũng buông tay. Lần này, Lục Thượng Tướng quay người rời đi trước. Thượng Vũ Phi nhìn theo bóng lưng Lục Thượng Tướng, không tìm được lý do. Đây là lần đầu tiên anh thấy hiệu trưởng hoảng loạn như vậy. Ánh mắt anh lại nhìn Bạch Việt. Hai chiếc nhẫn nằm yên trên xương quai xanh anh. Một chiếc là anh tặng Bạch Việt. Chiếc kia, nghe nói là của một người quan trọng khác. Và người này có liên quan đến thân thế Bạch Việt. Bên kia, Lục Thượng Tướng đã ra khỏi phòng y tế. Ông lấy điện thoại ra, gọi cho bác sĩ riêng. Bác sĩ Ngô sao? Lục Thượng Tướng trầm giọng nói. Có chuyện nhờ ông. Thời gian trôi nhanh, vụ trùng tộc ở quân khu Hoàng Hậu gây chấn động lớn. Trong ấn tượng của mọi người, trùng tộc chỉ tồn tại trong phim khoa học viễn tưởng và sách lịch sử. Chưa ai thấy chúng ngoài đời. Nhưng sự thật cho thấy, loài dị tộc đáng sợ này có thật và đang rình rập con người. Cái giá phải trả là thủ đô Hoàng Hậu Tinh, thành phố mà mọi người dân đế quốc mơ ước. Quân doanh ở đây bị hủy diệt một cách thảm khốc. Hơn nửa số quan chức cấp cao trở thành công cụ của trùng tộc. Nhiều quân nhân chết oan, dù cuối cùng đã lật đổ âm mưu của trùng tộc, nhưng với sức sống ngoan cường của chúng, không biết khi nào chúng sẽ quay lại. Quân bộ trong quá trình xử lý sự vụ tiếp theo, không công bố nguyên nhân thật sự của việc quân doanh bị hủy diệt. Vì sự tồn tại của trùng tộc quá khủng khiếp, họ không muốn gây hoảng loạn. Nhưng giấy không gói được lửa, người dân đế quốc bàn tán xôn xao. Cuối cùng, với sự cho phép của nguyên soái, quân bộ công bố thông tin về trùng tộc. Dù sao đây cũng là một cuộc chiến lâu dài, lần này chúng thất bại ở quân doanh, có lẽ lần sau trùng tộc sẽ nhắm vào dân thường. Cần phải cảnh giác cho đến khi xác nhận không còn trùng tộc trong nội các đế quốc. trùng tộc là loài quái vật giỏi ngụy trang. Nhưng dù vậy, việc bắt chước người bị ký sinh ngay từ đầu là không thể. Vì vậy, để tránh mọi người nghi kỵ lẫn nhau, quân bộ đưa ra vài cách phân biệt trùng tộc. 1. Người đó có từng ở trong nhà kín lâu không? 2. Người đó có bị mắt kép khi hoảng sợ hay tức giận không? Dựa vào hai điểm này, việc thăm bệnh và chơi khăm trở nên phổ biến trong đế quốc. Tóm lại, quân bộ ngoài việc tăng cường phòng thủ, còn nghiên cứu trùng tộc. Họ muốn nghiên cứu vũ khí chống lại chúng khi chúng quay lại. Tinh đê 312, bệnh viện Hoa Thành, giống như mọi bệnh viện, nơi đây quanh năm nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Y tá đúng giờ kiểm tra tình hình các phòng bệnh, thay băng hoặc truyền dịch cho bệnh nhân. Ở tầng cao nhất bệnh viện Hoa Thành, một phòng bệnh có một bệnh nhân đặc biệt. Từ khi nhập viện đến giờ đã 2 tuần, vẫn chưa tỉnh lại. Hôm nay là chủ nhật. Như mọi ngày, y tá đẩy cửa bước vào. Thời tiết rất đẹp, ánh nắng vàng chiếu xuống sàn, lấp lánh những đốm sáng. Một thanh niên nằm yên trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, như đang ngủ. Đây có lẽ là phòng bệnh mà y tá thích đến nhất. Không vì gì khác, chỉ vì bệnh nhân này rất đẹp trai. Đẹp hơn bất kỳ ngôi sao nào cô từng gặp. Tóc anh màu xám nhạt. Không biết mắt màu gì, giọng nói thế nào, tin tức tố chắc cũng rất dễ chịu. Nghĩ ngợi, y tá hơi thất thần. Cô vội lắc đầu, bắt đầu thay băng. Khi thay xong lọ thuốc mới, cô cúi xuống nhìn, kinh ngạc. Chẳng lẽ thần linh nghe thấy ước nguyện của cô, muốn biết màu mắt anh, nên để anh mở mắt nhìn cô. Mắt anh màu xám nhạt, giống màu tóc, trông hơi lạnh lùng. Khi y tá nghĩ anh chàng alpha này là một tảng băng lạnh lùng, thì cậu mỉm cười, như có chút khó hiểu. Sao vậy? Giọng nói cũng rất hay. Y tá cảm thấy tim đập loạn xạ. Mãi sau, cô mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Bệnh nhân tỉnh rồi. Bạch Việt vừa mở mắt, thấy một Omega mặc đồ y tá đứng cạnh. Cô ấy không biết vì sao cứ nhìn chằm chằm anh, không nói lời nào. Sau đó đột nhiên hoàn hồn, vội vã ra khỏi phòng bệnh, thậm chí quên cả đóng cửa. Bạch Việt nhìn theo bóng lưng người kia rời đi. Cậu khẽ rời mắt, nhìn lên trần nhà. Đây là bệnh viện, tại sao cậu lại nằm ở đây? Vì mới tỉnh lại, ký ức còn mơ hồ. Nhưng lát sau, anh dần dần nhớ lại. Trước khi mất hoàn toàn ý thức, cậu nhớ mình đang ở quân doanh hoàng hậu. Hình ảnh cuối cùng trong mắt cậu là mấy chiếc phi cơ tư nhân khổng lồ. Lục thượng tướng đuổi kịp sao? Cậu đang hồi tưởng thì một loạt tiếng bước chân dồn dập cắt ngang suy nghĩ. Âm thanh từ hành lang vọng đến. Bạch Việt nhìn ra cửa, thấy một bóng người xuất hiện. Người kia tay nắm chặt khung cửa, ngực phập phồng dồn dập, tóc tai rối bời vì chạy vội. Bạch Việt muốn ngồi dậy, nhưng lâu không cử động, vừa nhúc nhích đã ngã xuống. Thấy vậy, Thượng Vũ Phi vội vàng chạy đến. Không được chạy loạn trong hành lang. Bên ngoài, bác sĩ và y tá chậm rãi đến. Y tá định đi báo cho bác sĩ điều trị, nhưng người nhà bệnh nhân nghe thấy, liền chạy đến trước. Người kia hành động quá nhanh, họ không kịp ngăn lại. Tôi kiểm tra một chút. Bác sĩ ra hiệu cho Thượng Vũ Phi tránh ra, đến trước giường Bạch Việt. Sau khi kiểm tra, ông nói, không có gì đáng ngại, vài ngày nữa có thể xuất viện, về nhà bồi bổ, bôi thuốc đúng giờ. Bạch Việt cười. Cảm ơn bác sĩ. Y tá đứng sau lưng bác sĩ, thò đầu ra nhìn, cô mới vào làm, xem như người mới, thấy bệnh nhân mình chăm sóc 2 tuần tỉnh lại, còn cười nói chuyện với họ. Cô thấy lạ lẫm, một tá lớn tuổi hơn nói, cậu phải cảm ơn bạn cậu đó, mấy ngày nay cậu ấy ngày nào cũng đến, còn giúp cậu lau người thay quần áo, nhiều người nhà ruột thịt còn không làm được như vậy. 1-2 lần thì không sao, nhưng làm đi làm lại công việc nhàm chán này thì ai cũng ngán. Đa số người sẽ thuê người chăm sóc, nhưng người chăm sóc nào có chu đáo bằng người thân. Y tá trẻ gật đầu. Chúng tôi muốn giúp mà cậu ấy không cho. Vậy sao? Bạch Việt ngẩn người. Sau khi dặn dò vài câu, bác sĩ và y tá rời khỏi phòng bệnh. Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người. Bạch Việt cúi đầu nhìn bàn tay mình. Vết cắn của con sâu vẫn chưa lành hẳn. Sẹo trăng trịt, nhưng tay rất sạch sẽ. Không chỉ tay, toàn thân anh rất thoải mái. Không có chút khó chịu nào. Tiếng người vang lên bên tai. Anh tưởng em không tỉnh lại nữa. Giọng nói hơi nghẹt ngào. Bạch Việt ngước mắt lên. Thấy người kia đang cúi đầu. Không thấy rõ vẻ mặt. Hai tay anh nắm chặt. Như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Bác sĩ nói em không sao mà. Bạch Việt cười. Giọng nói trấn an. Với lại lúc đó em có chú ý bảo vệ chỗ yếu. Giờ không phải tỉnh rồi sao? Thượng Vũ Phi vẫn cúi đầu. Không đáp lời. Bề ngoài chỉ là vết thương ngoài da. Bác sĩ nói không có gì đáng ngại. Nhưng không giải thích được tại sao Bạch Việt mãi chưa tỉnh. Ngày nào anh cũng đến. Thấy cảnh tượng giống nhau. Bạch Việt nằm đó. Nhưng không giống Bạch Việt. Mắt nhắm nghiền. Như búp bê sứ. Không có chút sinh khí nào. Ngày nào cũng là một sự dày vò. Cảm thấy người kia tỏa ra khí lạnh. Nụ cười trên mặt Bạch Việt nhạt đi. Cậu muốn nắm tay Thượng Vũ Phi. Nhưng không cử động mạnh được. Cậu chỉ có thể hơi nâng cánh tay. Vũ Phi, nghe thấy tên mình. Thượng Vũ Phi cuối cùng cũng phản ứng. Thấy Bạch Việt giơ tay. Anh bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy. Giờ phút này, mạch máu như sống lại. Đến lúc này, anh mới ý thức được rõ ràng người kia đã tỉnh. Bàn tay anh run rẩy. Bạch Việt nhận ra sự rung động đó. Khẽ thở dài. Xin lỗi. Cuối cùng, cậu lại cười. Xin lỗi. Vẫn là những lời đó. Cuối cùng, anh vẫn làm điều mà Thượng Vũ Phi ghét nhất. Thượng Vũ Phi nhìn vào mắt Bạch Việt. Hốc mắt hơi đỏ. Em còn nhớ tại sao em vào trường quân đội không? Nụ hôn cuối cùng đó là sao? Em định lừa anh sao? Anh không ngờ Bạch Việt lại hôn mình lúc đó. Anh sững người. Nếu không, anh đã không buông tay. Để Bạch Việt nhảy vào đám sâu. Bạch Việt, cậu nhắm mắt. Tất nhiên là nhớ. Kiếm quân công để thăng chức. Sớm muộn gì cũng có ngày. Cậu sẽ quang minh chính đại ở bên Thượng Vũ Phi. Chỉ là nhiều lúc, luôn có những biến cố bất ngờ. Như lần này, Lục Thượng Tướng không biết khi nào mới đến. Nếu lúc đó cậu không làm vậy, sẽ có nhiều chuyện không lường trước được. Sẽ có nhiều người chết hơn. Có thể là Tư Không Hình. Có thể là Mục Tư Hàn. Hoặc tệ nhất, phòng tuyến quân doanh bị phá. Đám sâu tràn vào thành phố. Trà trộn vào nhà dân. Là quân nhân, có những việc không thể không làm. Bạch Việt mở mắt, nhìn Thượng Vũ Phi. Anh chắc cũng không nghỉ ngơi tốt. Mắt thâm quầng. Đôi mắt xanh lục ảm đạm, đầy tơ máu, cậu nâng cánh tay, vừa cử động, vết thương chưa lành lại nhức nhối, nhưng cậu không chớp mắt, đưa tay xoa mặt Thượng Vũ Phi. Không phải lừa anh, Bạch Việt nhẹ nhàng nói, em hôn anh, chỉ là vì lúc đó em muốn làm vậy thôi. Thượng Vũ Phi, bàn tay Bạch Việt rất thô ráp, vết thương đóng vảy, như một mảnh gỗ, trên người cậu. Dù là cơ thể hay ánh mắt, đều không còn dấu vết của Omega ban đầu. Cậu ấy thật sự rất hợp làm quân nhân. Chính trực, dịu dàng, vì đại cục và nhân dân. Tính mạng bản thân chỉ xếp thứ hai. Tuy rằng buồn cười, nhưng anh cũng vì điểm này. Ban đầu mới bị Bạch Việt thu hút. Khi anh còn nhỏ bé, không thể chống lại người cha. Đối phương như người hùng giáng xuống thế giới của anh. Anh có người nhà thật sự, và có tình yêu, dù là Bạch Việt với thân phận Omega, hay là Bạch Việt với thân phận Alpha, vẫn luôn không thay đổi. Rõ ràng là như vậy. Thượng Vũ Phi, vậy bây giờ thì sao? Bạch Việt ngẩn người, Thượng Vũ Phi nhìn thẳng vào cậu. Muốn hôn không? Bạch Việt không trả lời, mà nghiêng người tới, dùng hành động trả lời câu hỏi. Thượng Vũ Phi đỡ lấy eo cậu, cũng cúi người lại gần. Bóng mây lướt qua, ánh nắng chói chang bị che khuất. Ánh sáng trong phòng tối sầm lại. Hai bóng người hòa vào nhau trong bóng tối. Hợp lại làm một, Thượng Vũ Phi di chuyển tay đang đỡ eo, tìm đến sống lưng Bạch Việt. Dù cách lớp áo, vẫn có thể cảm nhận được lớp băng vải gồ ghề bên trong. Mũi chạm vào hơi thở ấm áp, còn có mùi thuốc mỡ. Thượng Vũ Phi không dám dùng lực quá mạnh, chỉ có thể ôm hờ Bạch Việt. Mây đen tan đi, ánh nắng lại chiếu vào. Hai người tách ra, nhìn nhau, nhiệt độ trong phòng như tăng lên vài độ. Nụ hôn đầu tiên là vào mùa hè khi hai người mới yêu nhau. Lúc đó Thượng Vũ Phi sắp tốt nghiệp, chuẩn bị rời khỏi Lạc Thành. Bạch Việt đưa Thượng Vũ Phi ra sân bay. Anh thừa lúc người nhà không chú ý, lén hôn cậu một cái. Vô cùng vụng về, vô cùng vội vàng. Nụ hôn thứ hai là hai tuần trước. Nói đúng ra thì còn chưa chạm môi, chỉ là chạm nhẹ khóe miệng. Và đây là lần thứ ba. Đối với cả hai, đây là lần đầu tiên chính thức như vậy. Nhiệt độ cơ thể tăng lên, tim đập nhanh hơn. Họ muốn chạm vào nhau nhiều hơn, nhưng thực tế lại lướt qua rồi dừng. Bạch Việt vẫn còn vết thương. Thượng Vũ Phi cúi đầu, vùi mặt vào cổ Bạch Việt, ngón tay nắm chặt vạt áo cậu, cảm nhận được sự bất an trong lòng anh. Bạch Việt nâng tay lên, vỗ nhẹ vào lưng anh. Không sao đâu, cậu khẽ nói, em đã về rồi. Cách chương.